Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Chương 528 thử kính bắt đầu. Canh 2, Thư Trừng lấy về di động thời điểm cũng không có phát hiện cái gì. Cả người đặc biệt hưng phấn. Vinh Tuyển Dịch nhìn kia bàn đen xì xì đồ vật. Vô cùng may mắn phía trước dùng di động kêu một phần cơm hộp. Khoa học kỹ thuật ở phát triển, nhân loại ở tiến bộ, đáng tiếc tiểu hài tử chủ nghệ còn dừng lại ở người động núi thời kỳ. Thư Trừng đương nhiên cũng không dám ăn chính mình làm gì đó. Rốt cuộc mỗi thiếu niên đối chính mình làm gì đó trong lòng vẫn là có điểm số. Thư Trừng sụ mặt, nghiêm túc tự hỏi một đoạn thời gian lúc sau, thực nghiêm túc nhìn Vinh Tuyển Dịch, ngữ khí nghiễm nhiên nghiêm túc vô cùng. Vinh Tuyển Dịch, nam nhân hơi hơi nhướng mày, cặp kia nhìn Thư Trừng con ngươi dạng điểm điểm ôn nhu gợn sóng. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết dưỡng chỉ cầu. Thư Trừng gật gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán đồng chính mình quan điểm. Mani Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái liền xem thấu. Người nào đỏ ý tưởng, ngoặc kép, thử độc, vài ngày sau, thiếu niên cũng có thể đủ làm được ở thời gian nhất định nội nhanh chóng nhập diễn cùng ra diễn. Đối với đóng vai, vô cùng nữ hài này hai cái nhân vật nắm chắc càng thêm lớn. Chu Tiên Mê vẫn là không có chờ đến An Chi Nhược Tố sửa cốt truyện. Như cũ là thường thường đoạn càng một chút, đem Chu Tiên Mê sắp tức giận đến tạc mao. Mặt khác, An Chi Nhược Tố uy bua lại là khó được đổi mới. An Chi Nhược Tố V, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử, lần đầu bên nhau, Ngộ Không chuyện sẽ xuất bản thư tịch, thời gian đãi định, không có sách mới hoạt động. Ta lười, cuối cùng, muốn cảm tạ chính mình ưu tú. Thư Trừng còn đặc biệt chẳng biết xấu hổ dùng chính mình một cái khác Weibo chuyển phát một chút. An Chi Nhược Tố Weibo, biết chân tướng Thẩm Hòa, ngoặc kép, trước kia như thế nào sẽ cảm thấy An Chi Nhược Tố cao lãnh đâu. Kỳ thật vẫn luôn không thế nào ở lời nói ngoài lề nói chuyện. Chủ yếu là bởi vì như vậy lười, đúng không? Lười đến phát lời nói ngoài lề. Chỉ là Thẩm Hòa không biết, Thư Trừng so nàng trong tưởng tượng còn muốn lười. Ngay cả chương đều lười đến chính mình phát. An Đại nói không có sách mới hoạt động. Lười, muốn cảm tạ chính mình ưu tú. Ta không có lý giải sai đi. Cái này nói chuyện phong cách ta như thế nào cảm thấy giống như thiếu niên. Giống như trên, ta cũng như vậy cảm thấy. Thiếu niên sẽ không hiện tại cùng An Đại ở bên nhau đi. Có khả năng, hảo hảo kỳ An Đại là một cái thế nào người a? Thư Trừng nói An Đại rất tuấn tú. Liền ở cái này tựa hồ, Thư Trừng hạ cao tốc, sân bay đổ paparazzi, còn có không ít fan. Thiếu niên vốn dĩ thật sự siêu cấp soái, một chút đều không thượng kính. Khóc chít chít, ta còn bắt được thiếu niên ký tên. Uli tự cũng siêu cấp đẹp a, siêu cấp soái, chân nhân thanh âm tô tạc, ánh mắt siêu cấp ấm. Nói Thư Trừng như thế nào hồi Giang Thành, thiếu niên ra liền ở Giang Thành, như thế nào không thể hồi Giang Thành. An Chi Nhược Tố các fan cũng là thất vọng rồi, thiếu niên thoạt nhìn không có cùng An Chi Nhược Tố ở bên nhau. Không lâu lúc sau, có fan truyền ra Chu Diệu Vũ xuất hiện ở Giang Thành tin tức. Hoa ca ca tương đương bọn họ tới Giang Thành hẹn hò. Ta thiếu niên cùng nhị chu quả thực quá đáng yêu. Chẳng lẽ tới xem cha mẹ. Kích động, siêu cấp kích động, ta là thiếu niên nhị chu CP phần A. Tiếp theo, có fan để lộ ra tựa hồ ở sân bay thấy được dư chu thân ảnh. Thiếu niên cùng Uli đại dư chu. Hoa ca ca, kích động, cái gì Chu Diệu Vũ cũng ở. Cư nhiên dám cùng nhà ta đại dư chu đoạt nam nhân. Tạc, đều tạc, Thư Trừng cùng Thẩm Hòa cùng nhau trở lại Giang Thành tham gia siêu thoát thử kính. Này dọc theo đường đi Thư Trừng đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Thử kính liền phải bắt đầu rồi. Hết chương.